bị gió lạnh táp vào mặt. Lục Niên chẳng những không thanh tỉnh mà ngược lại càng choáng váng hơn. Đau đầu nàng thì thào, tư chi như nhũn ra, ngoài trời lạnh như vậy, cho dù muốn hóng gió cũng nên chú ý thân thể. Một lớp áo choàng đen to lớn được khoác lên người, mang theo sự ấm áp và mùi hương vô cùng quen thuộc. Lục Niên rụt cổ vào trong áo, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngẩng đầu nhìn cô tứ gia, hỏi, sao chàng lại ra đây? Cô tứ gia cười, nói, đệ đệ nàng và Mã Khắc, hai người ăn uống rất nhiệt tình, ta nhân cơ hội đó ra ngoài hít thở không khí. Mã Khắc và Lục Thực giống như nhất kiến như cố, trong lúc uống rượu chỉ thiếu điều xưng huynh gọi đệ mà thôi. Đầu Lục Niên có chút đau, hai má đỏ ửng, đôi mắt ướt át sáng ngời. Cô tứ gia đưa tay sờ vào hai gò má nàng, thấp giọng nói, rất nóng, ngoài trời gió lạnh hào thét. Lục Niên cũng thấy lạnh nhưng hai má lại nóng đến bỏng tay. Còn đôi bàn tay của cô tứ gia bởi vì uống rượu nên độ ấm càng tăng lên. Lục Niên vừa thấy thích, cũng vừa chán ghét, tay chàng nóng quá, nàng thì thào, lui về phía sau, khuôn mặt bị hắn chạm vào, cảm giác nóng muốn cháy ra, cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay biến mất, đáy mắt cô tứ gia hiện lên một tia thất lạc nhưng ngay sau đó, một cơ thể ấm áp liền xà vào lòng hắn. Cô tứ gia đưa tay sờ lên trán Lục Niên, sợ nàng va chạm quá mạnh bị đau. Trong lòng cô tứ gia, Lục Niên chẳng khác nào một món đồ sứ. Tiểu cô nương này thích làm nũng, làm da mềm mại nõn nà. Trên người còn có một mùi hương rất thơm, khác hoàn toàn so với nam nhân. Chỉ sợ vừa đụng một cái liền có thể khiến cho ngươi buông bỏ phòng bị mà không cẩn thận. Lục Niên chủ động ôm lấy hắn, hai tay cho vào trong áo cô tứ gia, híp mắt nói, thật ấm áp, hai má nàng nóng hừng hực nhưng đôi tay lại rất lạnh. Cho vào trong áo cô tứ gia, độ lạnh từ tay cách một kiện y phục cũng có thể ăn vào trong da thịt. Hai tay cô tứ gia đỏ lên, thoải mái quá, Lục Niên rất thích nhiệt độ ấm áp trên người cô tứ gia. Bất kỳ lúc nào, trên người hắn đều như vậy, khác hoàn toàn so với nàng. Cô tứ gia nhìn bộ dạng của nàng, đưa tay sờ sờ mặt rồi kêu Xuân Hạnh mang nàng về phòng. Tiểu thư các ngươi hơi say rồi, các ngươi đỡ nàng về phòng đi. Vâng, tứ gia, khoảng cách từ phòng khách đến sân viện Lục Niên khá gần. Xuân Hạnh cầm dù, hoa hương dìu Lục Niên về. Cô tứ gia nhìn theo bóng dáng Lục Niên, hơi hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp đi qua. Bế ngang người nàng, dẫn đường đi, hắn trợn mắt nói với Hòa Hương. Hòa Hương giật mình, vâng vâng, tứ gia, đi bên này, phòng của Lục Niên với những nữ tử khác không có gì khác nhau. Cô tứ gia dứt khoát đặt Lục Niên ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ. Lục Niên cảm thấy tứ chi mềm nhũn, trong lòng cũng hiểu là mình đang say. Xuân Hạnh đem đến một ly trà giải rượu, cô tứ gia nhận lấy. Tự tay đút cho Lục Niên, nghỉ ngơi sớm đi, vuốt ve hai má nàng. Cô tứ gia không lưu lại lâu, quay người rời đi, tuy nói mọi người biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng chỉ cần một ngày Lục Niên chưa gả cho hắn. Hắn sẽ không làm ra chuyện quá mức cho phép, tránh hủy đi danh dự của Lục Niên. Đi vài bước, cô tứ gia đột nhiên lui về sau, đôi mắt dừng ở vách tường bên phải trong phòng. Tứ gia, cô tứ gia, bức tranh này, Xuân Hạnh quay đầu nhìn qua, nói, cái này chính là do vị Diệp Chu Lai Diệp tiên sinh vẽ tặng tiểu thư. Tiểu thư rất thích nên sai người treo ở đây. Cô tứ gia quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lục Niên, nắm lấy tay nàng, giọng điệu thập phần dịu dàng nói, Niên Niên, ta muốn nàng cho ta một thứ được không? Giọng nói kia thực sự rất dụ dỗ. Xuân Hạnh và Hòa Hương nhìn nhau giật mình, cô tứ gia rõ ràng lợi dụng lúc tiểu thư không thanh tỉnh mà làm chuyện xấu. Cái gì, đầu óc Lục Niên có chút ngưng trệ, vô tội nhìn cô tứ gia mỉm cười, nàng tặng bức họa kia cho ta có được không? Lục Niên nhìn theo ánh mắt của hắn, lắc đầu, không cái này, ta thích, cho dù đầu óc quay cuồng nhưng Lục Niên vẫn còn nhớ rõ bức tranh này nàng rất thích. Đôi mắt cô tứ gia tối sầm lại,